Chương 1196, một hố vẫn còn so sánh một hố sâu. Quân Diệp để cho người ta thả ra trung phẩm cấp 9 đan dược tin tức. Tin tức vừa ra, rất nhanh liền có đủ loại suy đoán. Bất quá, mắc câu người cũng không ít. Quân Diệp rất nhanh lại đổi được một nhóm thánh cấp dược liệu. Trung phẩm đan sức hấp dẫn hiển nhiên so hạ phẩm đan lớn hơn. Dù sao có thể luyện chế ra trung phẩm đan, cơ bản sẽ không thức ăn ngoài, toàn bộ để lại cho mình người dùng. Loại này mua cũng mua không được đồ tốt, muốn người đương nhiên nhiều. Liền ngay cả này ẩn thế gia tộc đều đã bị kinh động, nguyên một đám lật tung rồi tồn kho, đem những cái kia phẩm chất không tốt lắm thánh cấp dược liệu toàn bộ chọn đi ra, sau đó lén lén lút lút vào đế kinh. Tuy nói bọn họ đều rất muốn trung phẩm cấp 9 đan, nhưng là bọn họ cũng là muốn mặt mũi. Thế lực khác mơ hồ nghe được ẩn thế gia tộc xuất động tin tức, nguyên một đám cũng đều vội vàng chạy đi tìm Quân Diệp hối đoái đan dược. Trong bất chi bất giác, Quân Diệp trong tay thánh cấp dược liệu đã càng ngày càng nhiều. Các cái thế lực cầm đan dược cười ngây ngô một hồi lâu, mới rốt cục có người giật mình ra không đúng. Quân Diệp hối đoái nhiều như vậy thánh cấp dược liệu làm gì, sẽ không phải là có người muốn bắt bọn hắn luyện dược a, dùng thánh cấp dược liệu luyện chế cấp 9 đan, cái này cũng quá lãng phí a. Mặc dù lãng phí, nhưng là luyện chế được phẩm chất xác thực muốn so cấp 9 dược liệu luyện chế ra phẩm chất phải tốt. Các ngươi nói có phải hay không là có người muốn luyện chế thánh cấp đan dược không thể nào? Thánh cấp luyện dược sư cũng bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện. Quân Diệp một mực tối xoa xoa để cho người ta lưu ý lấy bên ngoài tin tức. Biết được có người suy đoán bọn họ là muốn dùng thánh cấp dược liệu luyện dược, hắn tức khắc không chút do dự đem ngự dược các chính phó hai vị các chủ cho bán rẻ. Thế là rất nhanh có tin tức truyền ra, Quân Hạo cùng Quân Nghiêu tình huống quá nghiêm trọng, ít nhất phải cấp 9 thượng phẩm đan mới hữu hiệu quả. Ngự dược các hai vị các chủ không thể không nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tranh thủ luyện chế ra cấp 9 thượng phẩm đan. Dù sao hai vị các chủ đã sớm bế quan luyện dược đi, Quân Diệp cũng không sợ bị người vạch trần. Biết nói ra chân tướng Mẫn Hoa cùng Tạ Lưu Cảnh, hai sư đồ hoàn toàn bị Quân Diệp vô sỉ sợ ngây người. Trên đời nhất định có như thế không biết xấu hổ người. Quân Diệp mới mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, biết được Quân Vô Cực sau khi xuất quan tức khắc vội vàng mà chạy đến tìm nàng. Hắn đến lúc đó, Quân Vô Cực như cũ tại ăn đồ ăn. Nàng bế quan luyện dược 10 ngày qua, đã sớm đói bụng lắm. Bất quá lần này không còn là lần trước nổi tiếng cay tôm cua, Tạ Lưu Cảnh đau lòng Quân Vô Cực, cố ý cho nàng làm tràn đầy một bàn tiệc. Quân Diệp mặc dù trông mà thèm, nhưng vẫn cảm thấy chính sự quan trọng. Hắn xuất ra hối đoái đến thánh cấp dược liệu, thuận tiện đem bên ngoài hoài nghi và bản thân cơ trí ứng nói đúng. Nói gần nói xa không ít hướng hắn trên mặt mình dắt vàng. Quân Vô Cực để đua xuống, theo thường lệ trước tiên đem dược liệu kiểm tra qua một lần. Sau đó nàng thỏa mãn cười nói, ân, lần này dược liệu phẩm chất không tệ. Gặp Quân Diệp mắt ba ba nhìn qua nàng, lại bổ sung, thúc thúc thực sự là quá thông minh, lấy cớ tìm không sai. Trở lại qua một đoạn thời gian, liền đối ngoại thả ra thượng phẩm đan tin tức, nói lên phẩm đan đã luyện chế được, phụ thân tẩu hỏa nhập ma tình huống đã bị áp chế lại, gia gia thương thế cũng có chuyển biến tốt đẹp, nhưng là còn chưa đủ, muốn cực phẩm đan mới có thể trị tốt bọn họ tổn thương. Đến lúc đó ngươi liền nói, ngươi nguyện ý du nở dê thượng phẩm đan hối đoái thăng cấp dược liệu. Quân Diệp sắc mặt lập tức biến, lấy thượng phẩm đan đi đổi vậy cũng lợi cho bọn họ quá rồi a. Quân Vô Cực ném cho hắn một cái bình thuốc, ngươi xem một chút đây là cái gì. Quân Diệp mau đánh mở, sau đó liền ngốc.